Pokemon Kaito Izumi, chương 603, thời tiết bất thường, 2. Góc truyện audio.com, chấm, vì thời gian gấp rút, chúng ta hiện tại liền đơn giản tìm ra tần số đối ngược lại với loại tần số này. Có thể lập tức phá vỡ trạng thái tê liệt gây ra. Tiến sĩ Sycamore mau chóng phát ra một loại tần số chói tai khác. Bất quá nếu đúng như lời của đối phương nói. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Điều này nghe qua thì đơn giản, nhưng hai vị tiến sĩ dành thời gian cả ngày hôm qua để tìm hiểu. Đến giờ hai mắt còn đang thâm quầng, đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu như muốn hoàn toàn phá giải thứ vũ khí đáng sợ này của Team Magma hiển nhiên không đơn giản. Nếu đối phương có thể làm ra loại tần số này, hiển nhiên cũng có thể tạo ra những thứ đáng sợ hơn. Bất quá đến lúc đó sợ rằng không phải ai cũng có thể chịu đựng. Lần trước Kaito không để ý rõ lắm. Bất quá sau khi đọc hết ký ức của Donglier xong cậu liền biết lý do mà các Pokemon của Team Magma không bị ảnh hưởng. Như vậy, mọi người liền tải xuống ứng dụng này vào trong điện thoại. Sau đấy tải xuống các file âm thanh sau. Nó có thể phát ra tạm thời tác dụng đối chọi với loại điều khiển tần số của đối phương. Alan hướng dẫn các huấn luyện ra ở bên trong trung tâm Pokemon. Hiện tại công việc của những nghiên cứu gia chỉ làm được tới đây. Bất quá đó đã là một sự trợ giúp rất lớn rồi. Steven thật sự rất biết ơn sự trợ giúp của hai vị tiến sĩ lúc này. Nếu không có bọn họ sợ rằng mọi người còn đang nhức đầu với thủ đoạn của kẻ thù. Mọi người, tiếp tục lắng nghe một chút, ta cũng có vài lời muốn nói. Kaito lúc này đứng dậy, đi về phía các vị tiến sĩ xoay người lại nhìn, đợi cho các huấn luyện ra phía dưới thực hiện xong việc tải ứng dụng. Kaito mới ho khan vài tiếng, bắt đầu nói, về vấn đề thời tiết hiện tại, mặc dù không muốn nhưng ta sẽ nói sự thật, tin tức của ông MT, Mo vừa được gửi đến hôm qua. Team Aqua đã can thiệp vào sự kiện lần này, và Kyogre đã sớm hơn một bước thức tỉnh. Vừa dứt lời, thật nhiều người ngạc nhiên bật thốt. Cái gì, không thể nào a, chuyện này điên rồi sao? Một lúc chọn giận hai cái thần thú đại diện cho địa khu. Rất nhiều âm thanh hỗn loạn, Kaito lại không quản bọn họ. Nhìn về phía Alain, đối phương hiểu ý liền né ra một chút. Kaito cầm lấy điện thoại của mình, tải lên bản đồ, ở trên đó có ghi lại vị trí mà Kyogre đang hướng tới. Ai cũng biết, Groudon và Kyogre mặc dù nằm trong bộ ba thời tiết, nhưng hai cái thần thú này vốn dĩ cũng không ưa nhau. Địa điểm mà Kyogre hướng tới, hẳn là nơi mà Groudon sẽ thức tỉnh, hai cái thần thú toàn lực chạm mặt nhau. Vậy thì sẽ là cảnh tượng kinh hoàng thế nào? Kế tiếp, đây sẽ là một số thông tin có ích với mọi người. Không cần quan tâm thông tin đến từ đâu. Nhưng hãy ghi nhớ, Kaito nghiêm túc đối với phía dưới nói, lúc này cậu không giống như một cậu nhóc 14 tuổi, mà là một trong những người đứng đầu của kế hoạch lần này. Đầu tiên, Team Magma hoạt động mục đích rất đơn giản, chính là chinh phục thần thú. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dừng lại tại đó. Team Magma cũng biết hành động của Team Aqua. Hai bên không chính thức hợp tác nhưng lại âm thầm phối hợp hành động của nhau. Bởi vì mục tiêu cuối cùng của cả hai chính là Rayquaza. Thứ hai, tổng quan lực lượng của Team Magma cũng không yếu như bề ngoài. Bọn họ có ba cái cầm đầu nhóm, mỗi người đều sở hữu thiên vương cấp Pokemon và một vài thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa người đứng đầu của bọn họ còn sở hữu cả đẳng cấp quán quân Pokemon. Tên của hắn là Baker, ở trong tổ chức địa vị càng cao càng có nhiều con bài trong tay. Cuối cùng, thời gian cho đến khi núi lửa hoàn toàn bộc phát, chỉ còn lại 2 ngày. Kaito nói xong mọi thứ liền để lại cho mọi người càng nhiều chấn động. Ba người Steven Dodd, Fauber và Alexander liền biểu cảm hơi nặng nề. Baker, Steven Dodd còn nhớ rõ cái tên này. Bởi vì đối phương chính là người làm bọn họ chật vật trở về hôm qua. Đồng thời cũng là thủ lĩnh của Team Magma. Đối phương lần này gọi tới quán quân Pokemon. đồng thời sử dụng một loại kích thích tố nào đó, đem lực lượng của con quán quân Pokemon này đẩy mạnh lên. Đối với thần thú Pokemon, rất nhiều người đều hy vọng, nhưng có thể đánh đổi cả tiềm lực của quán quân Pokemon để nhắm tới thần thú. Thật sự là đủ điên cuồng. Ngày hôm qua bọn ta có gặp qua Baker, thủ đoạn của bọn họ đúng là không yếu đâu. Steven đốt gật đầu nói, bất quá 2 ngày nữa liền sẽ bộc phát núi lửa. Nguồn tin này đáng tin cậy không? Chấm, Faber hỏi lại, Kaito nghiêm túc gật đầu. Đây chính là thông tin mà nhiệm vụ hệ thống cấp cho. Đảm bảo chính xác tuyệt đối. Đến cả những việc mà team Magma và team Aqua làm trong bí mật đều bị hệ thống moi lên làm nhiệm vụ. Đủ để thấy mức độ không đơn giản rồi. Đang lúc mọi người ở trong bầu không khí căng thẳng, điện thoại của Steven đốt vang lên. Đó là cuộc gọi đến từ Wallace. Ở phía bên kia hình ảnh liền là một con Milotic xinh đẹp. Cưỡi ở trên nó chính xác là Wallace, cựu quán quân của Hoen địa khu. Bên cạnh anh còn có Steven Stone đáp ở trên Metagross. Hai cái cựu quán quân cùng lúc xuất hiện ở trên bầu trời ngọn núi MT Chimney. Yo, bọn ta đến chưa muộn chứ? Wallace mỉm cười vẫy tay thân thiện. Bất quá khi mọi người nhìn lên bầu trời đều cảm thấy vô tận phiền phức sắp tới. Wallace, hiện tại có lực lượng nào tập trung ở vùng biển gần ngọn núi MT Chimney không? Steven đốt hướng về phía Wallace hỏi. Biển, ý của ngươi là, Kyogre, .. Wallace cũng có một vài phán đoán về thời tiết hiện tại bên trong địa khu Hoen. Đúng vậy, Kyogre đang hướng về lãnh thổ của Groudon sông tới. Hơn nữa dự tính là 2 ngày nữa núi lửa sẽ bùng phát trở lại. Với toàn bộ sự nổi giận từ chủ nhân của nó, Steven đốt gật đầu nói. Cái này thì ngươi có thể yên tâm một chút. Glacier và Drake đang ở trên đường tới đây. Bọn họ nếu có thông tin gì sẽ lập tức liên lạc với chúng ta. Steven Stone ở bên cạnh nghe vậy liền đáp. Cũng may là anh đã liên lạc với 2 vị thiên vương còn lại tại Hoen. Băng hệ thiên vương, Glacier, cùng long hệ thiên vương, Drake, 2 người bọn họ đang cưỡi trên lưng Pokemon của mình tiến về phía ngọn núi. Có thể nói toàn bộ lực lượng mạnh mẽ nhất tại Hoen đang tập trung lại một chỗ. Bất quá, 2 ngày nữa sao, Steven Stone và Wallace biểu cảm trở nên trầm trọng hơn. Tình huống trở nên khó khăn gấp bội. Hiện tại bay ở trên trời cũng cảm giác sức cản rất nhiều. Máy bay của truyền hình đang cố gắng ghi nhận tình huống và thông báo cho người dân thông qua TV. Thời gian gấp rút trôi qua, muốn ngăn cản tình thế này đã không còn liên quan đến việc xử lý bất cứ ai trong team Magma hay team Aqua là có thể làm dịu đi độ nghiêm trọng. Chỉ hy vọng là 2 cái thần thú chưa đến mức mất hết lý trí đi. Cách chương.